Chương 2177, 2438 sương mù nồng nặc dưới. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút đạo lý của ngươi, nếu là ngươi nói có lý, ta chợt nghe ngươi, nếu là ngươi nói không để ý tới, ta cũng không phải chờ đợi ở đây, ta phải đi tìm hắn báo thù. Ta mạn phép muốn cho người trong thiên hạ đều biết hắn Đa Bảo đạo nhân dối trá dưới gương mặt là dạng gì. Đức Hạnh Tần Thiên cùng nghe được Lâm Thiên Diêu nói lời này, lại như vậy tức giận bất bình nói. Nếu quả như thật là chính bản thân hắn làm, vì trảm thảo trừ căn, đồng dạng cũng vì triệt để giấu giếm chuyện này, hắn tự nhiên muốn giết ngươi. Thế nhưng hiện tại thế nào hắn chẳng những không có giết ngươi, nhưng lại cứu ngươi. Ngươi lại nói, nếu như hắn trong lòng hổ thẹn, tại sao có thể như vậy làm? Không muốn nói bởi vì ta ở một bên, ta và hắn không có bất kỳ giao tình, hơn nữa, phía trước ta còn không biết bất kỳ chân tướng. Nếu như hắn trực tiếp giết ngươi, ta không ngăn trở kịp nữa, sau đó cũng sẽ không biết cái này chân tướng của chuyện. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, nỗ lực chỉnh sửa một chút ý nghĩ của mình, sau đó, lại tiếp lấy nói ra, ngươi phải biết rằng, lúc đó hắn đã giết ngươi, ta cũng sẽ không cam lòng, thế nhưng ta nhưng không thấy được sẽ báo thù cho ngươi. Bởi vì hắn là tiệt giáo thông thiên giáo chủ ngồi xuống đại đệ tử. Thân phận như vậy, đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều suy nghĩ một chút. Cho dù ta nói hắn lạm sát kẻ vô tội, thiên hạ tu sĩ, ngươi nói là tin tưởng ta vẫn là tin tưởng hắn. Hiện tại Lâm Thiên Diêu mạch suy nghĩ rõ ràng, nếu quả như thật là Đa Bảo đạo nhân làm, hắn hoàn toàn không cần phải làm điều thừa, cứu Tần Thiên cùng tính mệnh. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là ở tìm phiền toái cho mình. Như vậy cũng có phiêu lưu e rằng, hắn không muốn Tần Thiên cùng lúc này mặc dù biết Lâm Thiên Diêu nói có đạo lý, thế nhưng cho tới nay quan hệ hãy để cho hắn nói ra phản đối Lâm Thiên Diêu lời nói. Chuyện gì cũng phải có phiêu lưu. Chỉ là, so với xấu như vậy sự tình bị lộ ra, giết ngươi sở mạo hiểm phiêu lưu thật sự là quá mức vi bất túc đạo. Hơn nữa, ở nơi này sau đó, hắn còn nghĩ ta cũng mang đến nơi này, để cho ta cũng nghe đến đó tất cả mọi chuyện. Hắn hoàn toàn có thể mang ngươi ta tách ra, sau đó, như vậy cũng có thể đơn độc xử trí ngươi. Ngươi cảm thấy đúng không? Tình huống như vậy xác thực có thể, chẳng qua là lúc đó Lâm Thiên Diêu chưa chắc sẽ đồng ý làm như vậy. Thế nhưng, Tần Thiên cùng khi đó đã ngất đi, hắn không biết khi đó tình huống đến cùng là như thế nào. Mà hiện tại, nghe được Lâm Thiên Diêu nói, hắn trong lúc nhất thời, cũng không tìm ra được lý do gì phản bác. Ta biết ngươi nói có đạo lý. Thế nhưng, tỷ tỷ làm sao có thể nhận lầm người? Tỷ tỷ đối với hắn như vậy quen thuộc, nếu như không phải hắn phái người đi ra ngoài, tỷ tỷ làm sao biết cam tâm tình nguyện đi tìm chết? Ta bất kể hắn hôm nay làm như vậy vì cái gì, nhưng là ta tỷ tỷ chết, đúng là vẫn còn cùng hắn không thoát được quan hệ. Tần Thiên cùng nhìn Lâm Thiên Diêu, trên mặt các loại thần sắc biến hóa, sau đó, hắn rốt cục vẫn phải nói ra một câu nói như vậy. Đích xác, bất kể như thế nào, vô luận là ngươi lời của tỷ tỷ, hay là hắn lời nói đều chứng minh rồi một điểm. Ngươi tỷ tỷ là ly khai tiệt giáo sau đó, mới có suốt ngày sầu não bất ức. Ngươi tỷ tỷ chết, hoàn toàn chính xác cùng rời đi tiệt giáo không thoát được quan hệ. Hơn nữa, ta đoán, ngươi tỷ tỷ ly khai tiệt giáo, cùng Đa Bảo đạo nhân trong lúc đó tất nhiên cũng có quan hệ. Lâm Thiên Diêu nhìn Tần Thiên cùng, sau đó, giọng nói cũng là bỗng nhiên biến đổi, chỉ là, so sánh Đa Bảo đạo nhân, lẽ nào, ngươi không nên càng thêm quan tâm, cái kia ở sau lưng sách hoa cái này mọi chuyện, hại chết ngươi tỷ tỷ, giết cả nhà ngươi người. Sau đó, còn muốn cho ngươi hiểu lầm Đa Bảo đạo nhân chính là cái kia ác nhân sao? Ngươi hiện tại, nếu như đối với Đa Bảo đạo nhân động thủ, cái kia há lại không phải vừa lúc chúng nhân ra tâm tư sao? Lâm Thiên Diêu biết, kỳ thực, Tần Thiên cùng trong lòng đã có vài phần tin Đa Bảo đạo nhân, không phải chân chính hung thủ. Bởi vì mình liệt kê đi ra lý do vô cùng sung túc. Thế nhưng, tư chửa cờ đến nay cửu hận chống đỡ hắn, đối với Đa Bảo đạo nhân sự phẫn nộ, là hắn sống tiếp động lực một trong. Đột nhiên loại này lý niệm, là sẽ không dễ dàng thay thế được. Tần Thiên cùng nghe được Lâm Thiên Diêu nói lời này, trên mặt thần sắc tức giận chợt lóe lên, sau đó, qua hồi lâu sau, hắn mới nhìn Lâm Thiên Diêu, ngươi nói có chút đạo lý. Chỉ là, ta ở trong lòng, đúng là vẫn còn băn khoăn. Ta hoán hận Đa Bảo đạo nhân, dù cho những người đó, trước đây không phải hắn phái qua. Thế nhưng, ta tỉ tỉ chết, chung quy cùng hắn cởi không ra quan hệ. Cho dù không phải Đa Bảo đạo nhân làm, trong lòng của hắn, đối với Đa Bảo đạo nhân, như trước vô cùng oán hận. Mà nếu như chuyện này thật là Đa Bảo đạo nhân làm, vậy hắn phát thệ, cuối cùng tất sinh chi lực, đều muốn giết Đa Bảo đạo nhân, vì chính mình tỉ tỉ, vì người nhà của mình báo thù. Lâm Thiên Diêu ngược lại là cũng có thể lý giải. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, một đứa bé, một thân một mình lưu lạc ở cái này cái trên thế giới, lương đeo gia tộc diệt vong cứu hận. Đa Bảo đạo nhân tuy là không phải đây hết thể người khởi xướng, nhưng là lại cũng cùng chính mình tỉ tỉ chết có kiếp trước quan hệ. Lúc này, hắn trong lòng, tự nhiên là có ý chí kỳ khúc mắc. Như vậy khúc mắc, làm sao có thể đơn giản liền giải khai? Chỉ có thời gian mới có thể cởi ra như vậy khúc mắc. Ngươi không cách nào tha thứ Đa Bảo đạo nhân điểm này, ta có thể lý giải. Chỉ là, so sánh điểm này, ngươi càng hẳn là tỉ mỉ hồi tưởng chuyện lúc ban đầu, nghị trăm phương ngàn kế tìm được hung thủ thật sự. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể vì gia tộc của mình, vì chính mình tỉ tỉ báo thù. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn tuy là đã trải qua rất nhiều, thế nhưng đúng là vẫn còn một cái người thanh niên, tâm trí vẫn không tính là hoàn toàn thành thục. Mà Lâm Thiên Diêu, tinh thần lực lượng của hắn khổng lồ như vậy, ở mới vừa nói chuyện bên trong, vẫn luôn tại bất chi bất giác hướng dẫn lấy đối phương. Lúc này, Tần Thiên cũng đã bất chi bất giác tin lời của hắn. Tần Thiên cùng gật đầu, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, ta hiểu. Chỉ là, ta còn không phải muốn gặp được người kia, ta hy vọng đạo hữu ngươi có thể đủ mang theo ta rời đi nơi này. Đời ta cũng không muốn cùng tiệt giáo nhân có quan hệ gì. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, trong lòng giật giật. Chỉ là, thật muốn dẫn hắn ly khai sao? Lâm Thiên Diêu đầu óc bắt đầu thật nhanh vận chuyển, hắn đang suy tư chuyện này ở giữa, mình có thể được chỗ tốt gì.